Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Cung nghênh thánh tử. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Toàn thân kim sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thì vô cùng bất phàm. Viêm Bắc đem viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Vọng Thiên Các thánh tử. Ngươi nếu là giết ta, Vọng Thiên Các nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thanh thánh tử hoảng sợ uy hiếp nói. Im miệng. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một chân đá vào cái cằm của hắn phía trên, đem hắn còn lại toàn bộ đá trở về. Cong ngón búng ra, đem viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan đánh vào trong miệng của hắn. Tại hắn trên cằm vỗ, để hắn đem viên này tam thi não thần đan nuốt xuống. Nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan, hướng về trong đầu hắn linh hồn khế ước thôn phệ đi qua. A, thê lương giống như tiếng kêu thảm thiết lập tức theo trong miệng của hắn truyền ra, đau hắn thất thanh kêu thảm, tựa như là một con chó chết, một bên nắm lấy đầu của mình, một bên trên mặt đất đánh lăn. Đếm phút sau, thanh thánh tử tiếng kêu thảm thiết triệt để ngừng lại, trên đầu toàn bộ đều là dòng máu đỏ sẫm, trừng lớn lấy hai con mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đi ra. Viêm Bắc quát nói, tay phải vồ một cái, một khỏa kim sắc đan dược theo thi thể của hắn phía trên xông ra. Cùng lúc trước so sánh, viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan đã hoàn toàn hết hiệu lực. Bên trong ẩn chứa tam thi côn trùng đã tử vong, cũng nhiều một đạo màu đen đường cong. Đạo này màu đen đường cong chính là linh hồn khế ước, dùng một loại khác phương thức phong ấn tại gia cường phiên bản tam thi não thần đan bên trong. Có viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan, người tử vong tin tức Vọng Thiên Các liền sẽ không đạt được. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem viên này tam thi não thần đan thu vào, đem trên người hắn nạp giới còn có cái khác bảo vật toàn bộ đều thu vào. Đi. Viêm Bắc quát nói, một đạo phượng hoàng thần hỏa đánh rớt tại thi thể của hắn phía trên, đem thanh thánh tử thi thể phần đốt sạch sẽ. Đáng thương thanh thánh tử, vừa mới ngồi đấy xa khoảng cách truyền tống trận pháp tới, vẫn chưa ra khỏi sơn động, liền bị Viêm Bắc chém giết ở đây. Chết không thể chết lại. Hệ thống, cho chấm phục chế hắn mặt nạ ra người, còn có y phục trên người hắn. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một trương thanh thánh tử mặt nạ ra người, còn có hắn mặc trên người y phục. Ra, ngươi là dự định giả trang hắn? Hệ thống hỏi. Không tệ, đã để chấm gặp phải, muốn là cứ như vậy buông tha, chẳng phải là đáng tiếc? Còn nữa, nơi này là địa phương nào? Chấm đều không có làm rõ ràng. Bất quá, theo tình huống trước mắt đến xem, tất nhiên là Vọng Thiên Các một tòa cứ điểm, cao thủ như mây. Nếu như chấm cứ như vậy ra ngoài, chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện biến cố? Viêm Bắc nói, đem thanh thánh tử mặt nạ ra người, còn có y phục trên người hắn lấy ra ngoài, mặc lên người, lắc mình biến hóa, vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo, hoàn toàn giống như đúc, cũng không có cái khác chỗ khác biệt. Liền xem như quen thuộc thanh thánh tử người đứng tại Viêm Bắc trước mặt, lúc này cũng đừng hòng nhận ra Viêm Bắc là giả. Lấy ra thanh thánh tử nạp giới, điều động phượng hoàng thần hỏa bắt đầu luyện hóa. Mấy cái phút sau, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem thanh thánh tử nạp giới cho luyện hóa. Thần niệm quét qua, tiến vào trong nạp giới tra xem ra. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc hài lòng đem thần niệm thu hồi lại, nghĩ không ra thanh thánh tử thân gia đã vậy còn quá phong phú. Trên thân vậy mà mang theo 500.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có một số tu luyện đan, dược cùng các loại linh dược. Viêm Bắc cười nói, ngoại trừ những vật này, bên trong còn có một số vũ kỹ cùng công pháp. Có phiên thiên ấn, đại hoang tù thiên chỉ. Những vũ kỹ này hắn đều biết, cũng không có để ở trong lòng. Ồ, đây là cái gì? Viêm Bắc sững sờ, lật tay lấy ra một phong quyển gia cừu. Quyển gia cừu vì thanh sắc, vô cùng mềm mại, phảng phất là da lông một dạng. Đem quyển gia cừu mở ra, phía trên trống không một chữ. Chuyện gì xảy ra? Là trống không? Viêm Bắc hồ nghi, hệ thống, chương này quyển gia cừu là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, cần 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, Viêm Bắc nhìn một cái năng lượng điểm, còn thừa lại thất 1,84 tỷ. Hệ thống, ngươi có phải hay không tính toán kỹ? Biết chấm trên thân năng lượng điểm tương đối nhiều, ngươi muốn tính kế một thanh. Viêm Bắc lạnh mặt nói, ra, ngươi thật hiểu lầm ta. Chương này quyển gia cừu cùng lần trước tấm kia gần như giống nhau. Chỉ có dùng phương pháp đặc thù mới có thể đem phá vỡ. Muốn năng lượng điểm, tự nhiên sẽ nhiều một chút. Hệ thống giải thích nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, kim quang lấp lóe, tràn ngập tại Viêm Bắc trong tay quyển gia cừu phía trên. Sau một khắc, nguyên bản trống không một chữ quyển gia cừu phía trên, hiện đầy mấy trăm cái chữ nhỏ. Bắt đầu là 3 cái chữ to màu vàng vọng thiên lệnh, phía dưới mới là chính văn. Lệnh thanh thánh tử trong vòng 1 tháng thí luyện. Trong vòng 1 tháng, có thể điều động táng thiên phía trên dãy núi tất cả vọng thiên các nhân viên. Vô luận tu vi cao thấp, đều phải nghe theo thánh lệnh, như làm trái kháng, giết không tha, nhiệm vụ độ hoàn thành, xem chém giết ma lâu bên trong người cường giả số lượng tính toán. Lại là hắn thí luyện, vẫn là lấy ma lâu bên trong người vì thí luyện đối tượng. Làm khó tại vọng thiên các trong mắt, ma lâu cũng là một con kiến. Muốn làm sao dẫm thì làm sao dẫm. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cũng theo cái này trương quyển gia cừu phía trên. Minh bạch mình bây giờ thân ở nơi nào. Táng thiên sơn mạch, 800 trong vương quốc, giống như cũng không có táng thiên sơn mạch ghi chép. Lại hoặc là tại chấm không biết địa phương, đế cơ, thánh nữ, tính cả lần này thanh thánh tử, đã là 3 người, vọng thiên các đem nơi này trở thành cái gì? Vậy mà để bọn hắn ở chỗ này hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ, xem ra lần này cần mượn nhờ vọng thiên các người, diệt một đợt ma lâu người, tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, theo mặt đất đứng lên. Tiểu Bích, Viêm Bắc nói, Bích Hải Vân Thiên Sư theo bên cạnh cấp tốc chạy tới, rơi vào Viêm Bắc trong tay, đưa nó nhét vào trong ngực, nhìn một cái chung quanh đại sảnh, nhìn thấy cũng không có cái gì chỗ sơ suất về sau, thì liền trong không khí mùi máu tươi, đều đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc cất bước hướng về bên ngoài đi đến, cho bản thánh tử mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra theo thanh thánh tử trong nạp giới lấy được một khối kim sắc lệnh bài. Đem trước mắt tòa này phòng ngự đại trận mở ra, cất bước đi ra ngoài, cung nghênh thánh tử, chờ đợi tại bên ngoài sơn động người. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, quỳ trên mặt đất cung kính kêu lên, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đây là bản thánh tử vọng thiên lệnh. Viêm Bắc nói, đem tấm kia quyển gia cừu lấy ra ngoài. Mọi người ngẩng đầu, nhìn qua quyển gia cừu phía trên chữ, biến càng thêm cung kính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.